Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 935. Thân là Kiêu Kiêu đáng buồn nhất một chút. Đánh tiểu hài giấy là phạm pháp. Pháp luật sẽ chế tài ngươi. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu phô trương thanh thế lớn tiếng nói. Lý Tưởng lúc đầu không có chú ý cái này tiểu bằng hữu, nhưng là nghe nàng kiểu nói này, với tư cách nàng chi tâm đại ca, lập tức biết trong nội tâm nàng có tiểu quỷ, khẳng định không có làm chuyện tốt, hoặc là chuyện xấu, hoặc là chuyện ngu xuẩn. Sốc lên bị tay nhỏ xít sao ấn xuống vẽ vốn. Quả nhiên, lâu như vậy, liền họa hai cái vòng, mặt khác một chữ đều không có. Con nói luyện chữ đây. Lý Tưởng nắm chặt lên bé thỏ con tỉ tỉ, giáo huấn hai lần, lần này làm phát bực nàng. Bé thỏ con tỉ tỉ thở phì phò từ trên ghế đứng lên, miễn cưỡng đến Lý Tưởng đủ ngực vị trí. Ba lạp cùng hắn cãi nhau, chỉ trích Lý Đại Tưởng dựa vào cái gì đánh luôn. Dựa vào cái gì? Lý Tưởng nói nàng đào ngũ không luyện chữ. Đậu Đậu ngược lại chỉ trích Lý Đại Tượng mở lớn kém xem trong video mạng, làm chuyện xấu. Hừ, tương đương đừng tưởng rằng tiểu tỷ tỷ không thấy được. Tiểu tỷ tỷ cái gì đều nhìn thấy coi. Lý Tưởng gặp nàng ba lạp, mồm mép vô cùng lưu loát, đem hắn sặc nhất thời không nói nên lời. Không khỏi cảm thán lợi hại a lợi hại, mới 5 tuổi rưỡi liền đã lợi hại như vậy. Lại lớn lên một chút, khả năng hắn sẽ thường xuyên không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng căn cứ trước thừa dịp tiểu bằng hữu còn không có lớn lên cơ hội, nhiều kiếm một chút, thế là duỗi ra tội ác tay, nắm nhiễm lên thiên nhiên má hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt tút tút, xúc cảm tốt lắm, hướng hai bên rồi, cười ha ha. Lúc đầu Lý Tưởng không có ý định cười, lại bóp người ta, còn cho cười người ta, quá mức coi, sẽ chọc cho buồn bực vị này quả ớt nhỏ. Nhưng là A bị bóp lấy mặt lớn bé thỏ con tỉ tỉ quá đáng yêu quá buồn cười, để Lý Tưởng khó mà nhịn xuống. Quả nhiên, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, bé thỏ con tỉ tỉ bỗng nhiên bị Lý Đại Tượng động lấy tay. Lập tức báo nổi, táo bảo nhỏ sữa âm ở bên tai nổ vang, đem một bên sư sư dọa đến tay run một cái, bút chì rơi trên bàn, lăn một vòng, rơi xuống đất trên nệm. Mặc dù cãi nhau bé thỏ con tỉ tỉ rất lành nghề, nhưng là bàn về động thủ, cái kia còn lâu mới là đối thủ của Lý Đại Tượng. Cuối cùng khí nàng bẹp liền nhảy xuống cái ghế, ồn ào đi tìm mụ mụ cáo trạng, đi tới cửa, dừng bước lại, thở phì phò để Lý Đại Tưởng cho nàng xin lỗi. Nếu như cho nàng xin lỗi, nàng liền không đi tìm mụ mụ cáo trạng. Hiện tại còn kịp nha. Lý Tưởng không sợ nàng cáo trạng, tiểu viên mụ mụ hiện tại bắt hắn cũng không có cách. Hắn là thiên vương cự tinh, sợ ai? Đậu Đậu gặp nàng đại ca bộ này không biết hối cải bộ dáng, càng thêm tức giận, nói: ngươi song chứng, ngươi giới cái mũi dài con voi, ngươi giới tên đại phôi đản, ngươi giới a hỏng, ngươi có phải hay không ăn đen đản đản? Tiểu tỷ tỷ muốn để pháp luật chế tài ngươi, đem ngươi bắt đến trong lao đi. Luật chính tiên phong, không phải nhìn không? Học được rất nhiều pháp luật phương diện từ ngữ, nói chuyện cũng một bộ một bộ. Nàng xác định Lý Đại Tượng không có muốn nói xin lỗi bộ dáng, đứng tại cửa ra vào lại chỉ trích một trận Lý Đại Tượng, lập tức quay người chạy đi tìm mụ mụ chủ trì công đạo. Nhất định phải bóp Lý Đại Tượng 100 cái không thể, nếu không khó giải tim chi khí. Lý Tưởng đưa mắt nhìn bé thỏ con tỉ tỉ thở phì phò nện bước tiểu toái bộ rời đi. Nguyên bản một kiện khổ sở, nghiêm túc cãi nhau sự kiện, lại bởi vì Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu quá đáng yêu, dẫn đến việc này cũng có thể tình yêu vô cùng. Sữa hung, thân là Kiêu Kiêu đáng buồn nhất một chút cũng có lẽ là một chàng kịch liệt cãi lộn về sau. nó nện bước kiên nghị bộ pháp giận dữ rời đi, mà ở trong mắt người khác lại là một cái đung đưa bán manh tiểu khả ái. Đậu đậu rời đi, sư sư lo lắng để Lý Tưởng mau đuổi theo. Cho tỷ tỷ xin lỗi. Lý Tưởng khoát khoát tay. Không sao, tỷ tỷ của ngươi hiện tại một bụng khí, giống con táo bạo con mèo. Để nàng bớt giận, sư sư nhìn xem Lý Tưởng, lại nhìn xem trống rỗng cửa ra vào. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, nhặt lên rơi trên mặt đất bút chì, lại leo lên cái ghế, tiếp lấy họa nàng họa. Rất nhanh tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, sư sư cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, Lý Tưởng cũng chú ý tới, đậu đậu xuất hiện trước, trở sau lưng hướng tiểu viên đến, là hắn, liền là hắn, Lý Đại Tưởng, hắn đánh ta, mụ mụ, ngươi nhanh giáo huấn con voi. Đậu đậu thở phì phò đem Lý Tưởng chỉ cho hướng tiểu viên xem. Đây là mời đến giúp đỡ. Có thể cả gốc lẫn lãi tính sổ sách. Lý Tưởng không để trong lòng. Liền loại trình độ này cáo trạng cũng muốn vặn ngã hắn. Không có khả năng. Tiểu hài tử ngươi còn là quá ngây thơ. Mụ mụ, con voi cùng nữ bồn bạn hôn hôn. Quả bưởi nhỏ rất nhỏ đều nhìn thấy còi. Đậu đậu bỗng nhiên lớn tiếng sách, Lý Tưởng tâm lý giật mình, làm sao, nói thế nào lên cái này đến, con voi bẹp bẹp hôn đâu, hắn, Lý Tưởng mau chóng tới, che lại tiểu bằng hữu miệng nhỏ, thỉnh cầu nàng không cần nói nha, đậu đậu nói bừa, Lý Tưởng người ngượng ngùng, đối nói với tiểu viên, ôi ôi ôi tê, che lại bé thỏ con tỉ tỉ tay bị gặm một cái. Vội vàng thu hồi lại, bé thỏ con tỉ tỉ đứng tại mụ mụ bên người, dương dương đắc ý, hướng tiểu viên chủ trì công đạo, phán quyết Lý Đại Tượng xin lỗi, vì cái gì ta muốn nói xin lỗi, đậu đậu đào ngũ, ta mới nói nàng, Lý Tưởng không phục, đậu đậu lập tức phản bác, ngươi giới con voi lớn, ngươi còn vọc máy vi tính đâu, ngươi lên mạng, ngươi chơi game. Ngươi vụng trộm xem phim hoạt hình. Ba con bé heo ngươi bốn không nhìn quanh. Ngươi khẳng định vụng trộm xem đi. Hừ, tiểu tỷ tỷ còn không biết ngươi đây. Hừ, ngươi khẳng định xem lão sói xám cùng tiểu hồng mạo. Còn có Winnie loại bí đỏ. Lý Tưởng trắng nàng một cái. Coi như ca ca ta lên mạng nhìn lén phim hoạt hình, cũng sẽ không xem cái này cái gì ba con bé heo. Winnie loại bí đỏ a, cái này đều cái gì a? Là cái đứng đắn đại nhân sẽ xem sao? Đậu đậu có thể nói, hướng tiểu viên nghe nàng, mệnh lệnh, cưỡng chế mệnh lệnh Lý Đại Tượng xin lỗi. Hiện tại, lập tức, thật xin lỗi a đậu đậu. Lý Tưởng bất đắc dĩ, cho cái 5 tuổi tiểu hài tử xin lỗi, mặt đều mất hết, không khách khí, cáp cáp. Một bên sư sư nhỏ giọng nói, đậu đậu cười tâu tuét cười, dương dương tự đắc, lớn tiếng nói, muốn bốn cặp không nổi hữu dụng, còn muốn mèo đen cảnh sát trưởng làm gì? Đem ngươi giới tên đại phôi đàn bắt lại, để pháp luật chế tài ngươi, không thể lại cho nàng xem, luật chính tiên phong. Thật tốt, gia đình tranh chấp nhỏ, động một chút lại biến thành hình sự vụ án. Muốn lên tòa án loại kia, Lý Tưởng bị ép ngồi xổm xuống, để bé thỏ con tỉ tỉ nắm chặt hai thanh khuôn mặt. Gia hỏa này vậy mà động hai cánh tay, nắm chặt hắn mặt mo, còn hướng hai bên rồi, kéo liền chạy, cười ha ha, lắng lại bé thỏ con tỉ tỉ lửa giận. Hướng tiểu viên vui mừng nói với Lý Tưởng, học tập tri thức, nếu không hổ thẹn xuống hỏi. Đã làm sai chuyện, cũng có thể có cái này loại thái độ. Không quản đối phương là tiểu hài tử còn là đại nhân. Ngươi có thể cho đậu đậu xin lỗi. Mụ mụ rất mừng thay cho ngươi. Lý Tưởng che mặt, mặt đều hồng. Hướng tiểu viên thay hắn kiếm cớ. Gian phòng bên trong hơi ấm quá lớn mà thôi. Lý Tưởng, ôi ôi ôi xác thực. Hướng tiểu viên lại vui mừng nói. Nghe đậu đậu vừa rồi lời nói, xem ra ngươi cùng Hữu Di tình cảm rất tốt. Ta cứ yên tâm, chính là muốn chú ý hành vi cử chỉ. Có tiểu hài tử tại thời điểm đặc biệt phải chú ý. Lý Tưởng ngoặc kép, kia là đậu đậu biên. Hướng Tiểu Viên Chi Tâm cười một tiếng, gật đầu nói, biên, tốt. Nàng mang theo thần bí mỉm cười đi. Lý Tưởng thật muốn gọi nàng lại, nghiêm túc nói cho nàng, thật là đậu đậu biên a, chúng ta rất chú ý trường hợp. Hướng Tiểu Viên đi, cười ha ha chạy mất. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không bao lâu không chịu ngồi yên, lại cọ đến thư phòng đến, bị Lý Tưởng một cái bắt được, truy vấn nàng đến cùng cho mụ mụ biên thứ gì cố sự. Theo thực đưa tới, cho 5 khối tiền, xem ở tiền phân thượng. Đậu Đậu lộ ra một chút, nhưng dù chỉ là một chút, cũng thiếu chút để Lý Tưởng một hơi thở không lên đây. Ngươi đánh ba đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.